Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 356 thăm dò. Chương 356 thăm dò. Thiếu gia bị người kia chạy trốn theo những này thủ hạ tự thuật. Phương Bình rõ ràng, nhưng là hắn những này thủ hạ truy sát Đường Mục, bởi vì truy quá gấp. 11 người thực lực không thể đều là như thế, tốc độ cũng là không giống nhau. Tốc độ nhanh, tự nhiên truy trước một ít. Rất nhanh, 11 người trong lúc đó khoảng cách không ngừng bị kéo dài. Tình huống như thế cũng không có gây nên 11 người chú ý. Nhưng không nghĩ vào lúc này, Đường Mục giết cái hồi mã thương, truy phía trước nhất một tu sĩ. Bị Đường Mục hồi mã thương giết trở tay không kịp, rất nhanh sẽ bị Đường Mục giết chết. Làm cái khác 10 người đuổi theo thời điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Mục nghênh ngang rời đi, cũng không dám truy đuổi. Vào lúc này, 10 người không dám tách ra truy, tốc độ tự nhiên bị kéo xuống, rất nhanh sẽ không có Đường Mục ảnh tử. Liền mọi người không thể làm gì khác hơn là trở về, quay về Phương Bình báo cáo tình huống như thế. Đối với này, Phương Bình rất là phẫn nộ, mắng to nói rằng phế vật vô dụng. Đối với Phương Bình chửi bậy, còn lại 10 cái thủ hạ từng cái xấu hổ không ngớt, không dám đáp lại. Cũng còn tốt vào lúc này, Phương Vũ vừa đúng khuyên bảo, mới để Phương Bình tiêu tức giận, được 10 người cảm kích. Đáng ghét, lại để người này chạy trốn. Ta bảo vật không có, ở này tiên thiên chân long giới muốn tìm được người này, e sợ khó khăn. Phương Bình tức giận tuy rằng biến mất một ít, nhưng vẫn là rất khó chịu nói rằng, chỉ cần hắn ở này tiên thiên chân long giới, chúng ta sớm muộn muốn gặp gỡ. Ta có loại dự cảm, loại này gặp gỡ sẽ không quá lâu. Phương Vũ nói rằng, vì lẽ đó, thiếu gia, chúng ta hiện tại cần phải làm là không ngừng săn giết vân thú, giải phong trên người chúng ta phong ấn, khôi phục toàn thịnh thực lực mới là vương đạo, mới có thể lần sau gặp mặt trực tiếp giết chết người này. Đừng xem Phương Bình chờ người thực lực không yếu, thậm chí vượt qua Đường Mục, liền cho rằng Phương Bình chờ người tu vi không có bị phong ấn. Đó là 10 phần sai. Mỗi một cái tiến vào tiên thiên chân long giới ngoại lai sinh linh, tu vi hoặc là tiến hóa đẳng cấp chờ đều sẽ bị phong ấn rất nhiều. Không có sinh linh có thể mặt khác, nhưng loại này phong ấn không phải là không có lỗ thủng có thể xuyên. Có chút mạnh mẽ thế giới, vô thượng cường giả sẽ sáng tạo ra một ít bí pháp, có thể hơi hơi giảm thiểu một ít bị áp chế tu vi hoặc là tiến hóa đẳng cấp. Phương gia ở vũ giới cũng là nhất lưu thế lực lớn. Loại bí pháp này cũng là có, cái này cũng là Phương Bình chờ người rõ ràng đỉnh cao thực lực còn không bằng Đường Mục. So với Đường Mục phong ấn tu vi muốn thiếu nguyên nhân, nhưng loại bí pháp này chỉ có thể giảm thiểu một ít bị áp chế tu vi hoặc là tiến hóa đẳng cấp, không thể hoàn toàn miễn dịch tu vi hoặc là tiến hóa đẳng cấp bị phong ấn. Vì lẽ đó Phương Bình chờ người tu vi cũng là bị phong ấn. Vì lẽ đó Phương Bình cũng cảm giác Phương Vũ nói không có sai. Hiện ở tại bọn hắn tốt nhất muốn giải phong tự thân tu vi lại nói. Cùng Đường Mục, đối với tiên thiên chân long giới không biết không giống. Vũ giới đối với chân long di chỉ bí cảnh thăm dò quá rất nhiều thứ, cũng tìm tòi ra một chút chân long di chỉ bí cảnh quy tắc, làm cho Phương Bình chờ biết nói sao giải phong tự thân tu vi. Trước ngây thơ long giới, muốn giải phong tu vi phong ấn, biện pháp tốt nhất chính là săn giết vân thú. Vân thú là tiên thiên chân long giới bên trong một loại đặc thù biến dị thú. ẩn chứa tiên thiên chân long giới một ít quy tắc và khí vận. Giết chết, liền có thể giải trừ một ít tiên thiên chân long giới quy tắc đối với tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả áp chế cùng phong ấn. Vì lẽ đó Phương Bình chờ muốn hoàn toàn giải phong tu vi, nhất định phải tìm tới vân thú, giết chết vân thú mới có thể làm được. Đáng tiếc này tiên thiên chân long giới quá lớn, vân thú quá ít, muốn tìm được một con quá khó khăn. Phương Bình thở dài một tiếng nói rằng, bọn họ tiến vào này tiên thiên chân long giới cũng không tính đoạn, nhưng bọn họ đến hiện tại đều không gặp phải một con vân thú. Có thể thấy được vân thú không phải là muốn nhìn thấy thì có. Khắp nơi tồn tại biến dị thú. Đi thôi, chúng ta cũng hướng về phương hướng này. Nói không chắc có thể đuổi theo tên tiểu tử kia. Tuy rằng Phương Bình quyết định trước tiên giải quyết trên người phong ấn, khôi phục tu vi, nhưng cũng không có nghĩa là không muốn đối phó Đường Mục. Vì vậy hắn quyết định mang thủ hạ môn hướng về Đường Mục phương hướng ly khai truy đuổi. Nói không chắc liền như vậy sẽ đuổi theo Đường Mục. Đến thời điểm giết chết Đường Mục, liền có thể có được Đường Mục trong tay tiên thiên linh căn. Tuyệt đối là đại kiếm lời. Đường Mục cũng không biết Phương Bình chờ người từ đuổi theo phía sau. Lúc này Đường Mục một bên nhanh chóng đi tới, vừa muốn nói không chắc mặt sau đám người kia sẽ tiếp tục truy đuổi. Này là phi thường chuyện phiền phức, ta vẫn là thay đổi một phương hướng. Nghĩ tới đây, Đường Mục đi tới phương hướng, bắt đầu lệch khỏi một chút phương hướng, hướng về một không biết mới tiến về phía trước, triệt để thoát khỏi Phương Bình chờ người truy đuổi. Cũng không biết đi tới bao lâu, Đường Mục có thể xác định Phương Bình chờ người không đuổi kịp sau này mình. Vào lúc này, Đường Mục mới coi như chân chính thả xuống, tùy tiện tìm cái thả xuống đi tới. Nói không chắc có thể gặp phải bảo vật, không có nỗi lo về sau. Đường Mục đã nghĩ làm sao tầm bảo, nhưng tiên thiên chân long giới quá to lớn. Hơn nữa khắp nơi là phù vân, phía dưới căn bản cũng không có lục địa, tình cờ có chút huyền phù lục địa tồn tại. Vì lẽ đó Đường Mục muốn xác định vị trí của chính mình, cũng tìm kiếm phương hướng rất khó. Chân long di chỉ bí cảnh quả nhiên không đơn giản. Này tiên thiên chân long giới nếu là không có cấp 4 trở lên tiến hóa đẳng cấp hoặc là tu vi, một khi tiến vào nơi này, sẽ bị áp chế đến cấp 2 trở xuống. Một khi như vậy, thì sẽ không thể phi hành. Đến thời điểm sẽ rơi xuống, không ngừng phi hành đi tới. Sau đó rơi vào một mảnh mây mù bên trên. Nhìn mây mù bên dưới, cái kia không hề chắc dưới không. Đường Mục vào lúc này, cũng cảm giác được rất không có cảm giác an toàn. Không biết này phía dưới cùng đến cùng có cái gì, sẽ có hay không có lục địa. Đường Mục vừa giáng lâm vị trí, chính là một khối to lớn lục địa. Lúc này theo Đường Mục không ngừng đi tới, đã thoát ly khối lục địa kia. Lúc này mới phát hiện, này tiên thiên chân long giới, còn thật không có chân chính đại địa tồn tại. Khắp nơi là mây mù. Sau đó trong mây mù thỉnh thoảng sẽ sinh ra huyền phù đại lục. Không bằng lặn đi xuống xem một chút. Đối với này tiên thiên chân long giới dưới đáy rất tò mò, Đường Mục quyết định hạ xuống nhìn. Liền Đường Mục phương hướng lại một lần nữa thay đổi, không ngừng hướng phía dưới đi tới. Phía dưới chẳng khác nào cái động không đáy. Theo Đường Mục không ngừng hạ xuống, rất nhanh một vật thể xuất hiện ở hắn hạ xuống hạ phong. Đó là một áng mây. Vân thải phía dưới lại là một khối đại lục. Mảng đại lục này vẫn là huyền phù. Đối với này, Đường Mục bắt đầu suy đoán, này tiên thiên chân long giới phía dưới sẽ bất tử chính là chân không. cùng những phương hướng khác không có khác biệt gì. Lệch khỏi vị trí, đường mục tiếp tục giảm xuống. Rất nhanh lại gặp được một khối đại lục, một áng mây. Liền như vậy, đường mục không ngừng giảm xuống, nhưng vẫn không có thể rơi vào tiên thiên chân long giới mức độ. Đối với này, đường mục rất là bất đắc dĩ, rốt cục không lại xuống hàng. Bởi vì đường mục biết, coi như mình lại xuống hàng, rất khả năng cũng không đạt tới tiên thiên chân long giới dưới đáy. Vì lẽ đó đường mục không chuẩn bị làm tiếp như vậy việc ngốc. Trên đại lục này dày đặc linh khí, chẳng lẽ mặt trên có bảo vật không được, không chuẩn bị giảm xuống. Đường mục liền quan sát bốn phía, phát hiện mình dưới chân mảnh này huyền phù đại lục, lại linh khí bức người, xem ra rất là bất phàm. Nhất thời đường mục con mắt trong nháy mắt sáng lên đến rồi. Hết chương.